Ảnh hậu siêu hộ thực. Chương 83, người yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, oa, Bạch Dã là lần đầu tiên nhìn thấy hiện trường lễ cưới. Mà lúc này, hoa lan cả vườn cành lá kiên cường. Cánh hoa hoàn toàn nở rộ ra. Sinh cơ bừng bừng, giàu có sức sống. Tiểu Dã giang hai cánh tay. Ở trong biển hoa bước chậm. Đây là phong cảnh nàng tha thiết ước mơ. Là mẹ hân nhiên của nàng tự tay trồng cho nàng. Tiểu Gia Hỏa một thân quần vải trắng nõn, đưa thân vào trong biển hoa, như thiên sứ, trong trắng thuần khiết, hoa vu đi theo phía sau nàng, dập khuôn từng bước, ánh mắt chiếu tới tất cả đều là nàng. Lâm Úc Thanh đứng khởi điểm thảm đỏ, nhìn Tiểu Dã từng bước đi tới phía mình, trong lòng khỏi nói rất thỏa mãn rồi, ngày này rốt cuộc đã tới. Mọi người đứng mặt bên sân khấu, Hạ Nam ngồi ở trên vũ đài. Tiết Nguyệt Hiền làm người chủ trì cũng đã chuẩn bị ở trên vũ đài. Tô Dự gánh theo máy móc theo hai người tiến hành quay chụp. Hết thảy đều tiến hành ngay ngắn rõ ràng. Nhưng mà, mọi người có chút nghi hoặc chính là, tại sao đi theo phía sau Tiểu Dã không phải Hạ Nam, mà là Hoa Vu kia? Tình huống thế nào? Lộ Tinh nhỏ giọng dò hỏi Giang Bạc Yên. Người sau lắc đầu một cái. Biểu thị không chút nào hiểu rõ tình hình, chỉ là đánh giá Hoa Vu thêm vài lần. Nghe nói là mẹ nuôi Tiểu Dã ở đây nhận, mẹ nuôi này làm sao còn thân hơn mẹ ruột. Giang Bạc Yên chau mày. So với mẹ ruột còn thân hơn. Hoa Vu này, đang suy nghĩ, bên cạnh truyền đến một trận tiếng vỗ tay. Giang Bạc Yên lấy lại tinh thần, nhìn thấy hai tên gia hỏa một đen một trắng tay cầm tay đứng điểm đầu của thảm đỏ. Người đừng nói, rất xa nhìn qua, thật sự rất giống tổ hợp thiên sứ cùng ma quỷ. Hai người tay cầm tay, nhìn nhau nở nụ cười, cùng nhau quay người mặt hướng sân khấu. Từng người đi thảm đỏ hình trái tim bên phía mình. Hai cái tay luôn móc tay của đối phương, mới lưu luyến không rời buông ra. Tiểu Dã một tay dìu lấy cánh tay của Hoa Vu, trên mặt trước sau mang theo nụ cười điềm đạm lại thỏa mãn. Hôm nay, nàng gả cho Lâm A-di của nàng. Hơn nữa, là ở dưới sự chúc phúc và bồi bạn của mẹ. Nàng cảm giác mình thực sự là người hạnh phúc nhất trên đời này. Có người yêu ở bên cạnh, có đông đảo A-di thương yêu. Còn có, người mẹ mất mà lại được. Mẹ của nàng A, nửa cuộc đời này sống quá cực khổ. Nhất định phải cố gắng hiếu thuận nàng. Suy nghĩ xong. Tay ôm cánh tay Hoa Vu lại siết chặt chút. Hoa Vu quay đầu nhìn nàng một cái. Tiểu Gia Hỏa vừa vặn cũng đang nhìn nàng. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Mẹ nuôi, ngươi có phải rất hồi hộp không? Bạch Dã nhỏ giọng dò hỏi. Hả? Hoa Vu chau mày. Ngươi xem ngươi, thân thể đều ưỡn thẳng lên so với trước. Cánh tay cũng rất cứng ngắc. Cũng không dám lộn xộn. Tiểu Gia Hỏa kéo cánh tay của nàng. Đẹp đẽ nháy mắt mấy cái. Hoa Vu hé miệng cười cười. Thì ngươi thông minh. Ta đều phải gả cho ngươi rồi. Ngài thì không có cái gì muốn dặn dò ta sao? Tiểu Dã chờ mong nhìn nàng. Hoa Vu trầm mặc một hồi. Tính tình ngươi quá ôn hòa. Dễ dàng bị bắt nạt. Cho nên ngươi phải nhớ kỹ. Bị người khi dễ, nhất định phải trả lại. Bởi vì, mềm yếu của ngươi sẽ không có được sự đồng tình của bất cứ người nào. Sẽ chỉ làm bọn họ làm trầm trọng thêm. Trong lòng Bạch Dã căng thẳng. Theo bản năng đem câu nói này của nàng liên lạc với trên người mẹ Y Lam. Không thể mềm yếu. Ta nhớ kỹ. Gật gật đầu. Phải vui vui vẻ vẻ. Dáng vẻ ngươi cười lên. Quá tươi đẹp rồi. Bạch Dã nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Nàng mắt thấy phía trước. Con mắt trong suốt bịt kín một tầng hơi nước. Được, gật gù, trịnh trọng đồng ý, nàng sẽ cười đối mặt cuộc sống. Sẽ thật vui vẻ, mang theo cả phần của hai người mẹ. Không lâu lắm, hai người liền đi tới phần cuối thảm đỏ. Bạch Dã đối diện nhìn Lâm Úc Thanh chân thành mà đến. Không tự giác quay đầu nhìn Hoa Vu một chút. Trên mặt đẹp tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Đi thôi, Hoa Vu buông tay nàng ra. Vỗ về phía sau lưng nàng nhẹ nhàng đẩy một cái lên trước. Tiểu Gia Hỏa từng bước chậm rãi đi đến phía Lâm Úc Thanh. Hai người quay mắt về phía đối diện, quan sát lẫn nhau. Vóc người Lâm A Di cao gầy, dáng vẻ mặc áo cưới thật là đẹp. Hoa hồng màu đen ở trên người cô tỏa ra, chỉ là cánh tay phơi bày, chắc rất lạnh chứ. Bạch Dã xoay tay lại tiếp nhận quần áo khoác Hoa Vu đưa tới. Đây là vải vóc nàng mấy ngày đó ở trên núi dùng còn dư lại may giúp cô. Cùng áo cưới là một kiểu dáng, cũng có hoa tô điểm. Chính là sợ cô chỉ mặc áo cưới quá lạnh mà cố ý chuẩn bị. Lâm Úc Thanh từ trong tay Phương Di tiếp nhận vòng hoa. Không thể chờ đợi được nữa, muốn mang theo cho Tiểu Dã. Tốt xấu gì cũng coi như là đồ vật cô tự tay làm cho Tiểu Dã. Hai người nhìn đồ vật trong tay đối phương, nhìn nhau nở nụ cười. Lâm Úc Thanh nhấc tay lên. Tiểu Gia Hỏa lập tức thân thể hơi nghiêng trước, thoáng cúi đầu, mặc cho Lâm Úc Thanh mang vòng hoa lên cho nàng. Khi thẳng người, Lâm Úc Thanh nâng cằm của nàng hơi nhấc lên, không chút do dự cúi đầu hôn nàng một cái. Ừ, môi nhỏ mềm non non này, bao lâu không có từng hôn rồi. Này này này, người cứ sốt ruột như vậy à. Lâm Úc Thanh hé miệng cười trộm. Bạch Dã đem quần áo khoác lên trên người Lâm Úc Thanh. Có lạnh hay không? Sờ sờ cánh tay của cô. Lành lạnh man mát, trời lạnh như thế này, cô mặc ít như vậy, vậy mà cũng không cảm thấy lạnh. Lạnh à, con ôm gì một cái, sẽ không lạnh. Lâm Úc Thanh cười xấu xa nháy mắt mấy cái, nhìn cô dáng dấp kia, Tiểu Gia Hỏa thực sự là giờ khóc giờ cười. Lâm A Di A, hình tượng của dì sụp đổ rồi dì biết không? Tiểu Gia Hỏa tiến lên hai bước, vòng lấy eo của Lâm Úc Thanh, đầu nhỏ quả dưa gối lên cần cổ của cô, sa vào cái ôm ấm áp xa cách nhiều ngày. Mọi người tự mình ôm mình, xoa xoa cánh tay sưởi ấm, vì trang phục dự tiệc. Các nàng cũng đổi lại lễ phục, hoàn toàn không đi cân nhắc vấn đề nhiệt độ. Trước mắt hai người người ta đúng là ôm thành một cục, để một nhóm người này ở trong gió rét run lẩy bẩy. Hai người gần như được rồi à, Tiết Nguyệt Hiền run lập cập. Hôm nay nàng là người chủ trì, đương nhiên phải cố gắng trang điểm, nên lộ đương nhiên cũng phải lộ. Quy về nàng mặc ít nhất, Lâm Úc Thanh liếc nàng một cái. Cố ý ôm lấy Tiểu Dã chán ngán nhiều một hồi. Được rồi Lâm A Di, làm sao luôn giận hờn với Tiểu Di chứ, như đứa nhỏ. Bạch Dã buông Lâm Úc Thanh ra, nắm tay cô. Hai người tay cầm tay đi tới sân khấu. Tiết Nguyệt Hiền tiến lên hai bước, mạnh mẽ chen ở giữa hai người, cười híp mắt nhìn về phía mọi người dưới đài. Hôm nay là ngày đại hỷ của Tiểu Dã bảo bối. Ta biết các vị đang ngồi đều coi nàng như khuê nữ mà thương yêu. Hôm nay khuê nữ phải gả ra ngoài rồi. Trong lòng các ngươi nhất định cũng có lời muốn nói với nàng. Và đồ vật già này, liếc Lâm Úc Thanh một chút, người sau cũng rất không còn cách nào khác. Được, ngươi bây giờ có quyền nói chuyện. Ta nhịn ngươi một hồi nữa. Ta nói trước đi, Tiết Nguyệt Hiền dẫn đầu. Cháu gái ngoại của ta đây à. Cái nào cũng tốt, chính là tính tình quá mềm, có chút quá dễ bắt nạt. Hơn nữa Lâm Úc Thanh này à, mọi người cũng đều biết. Tuổi tác như hổ như sói. Chậc, ta là thật lo lắng. Mọi người dưới đài dồn dập hé miệng cười trộm. Ai nha Tiểu Di, người nói cái gì đây? Bạch Dã khuôn mặt đỏ lên. Nào có trước mặt mọi người nói chuyện như vậy. Không có không có, ý của ta là... Lâm Úc Thanh nếu như dám bắt nạt ngươi, ngươi thì nói cho Tiểu Di biết, Tiểu Di phải để nàng hoài nghi cuộc đời không xong. Tiết Nguyệt Hiền hào ngôn nói, mọi người cười cười, ta cũng muốn nói hai câu. Phương Di nói, hai người các ngươi, là trong những người này chúng ta, sống chân thật nhất, dũng cảm nhất, hy vọng sau này các ngươi, cũng phải không sợ lời gièm pha, nếu lựa chọn con đường này. Thì phải kiên định đi tiếp. Ta sẽ vẫn bồi bạn các ngươi. Ta đã từng là người đại diện của mẹ ngươi. Là người nàng ngoại trừ Y Lam ra nên tín nhiệm nhất và dựa vào nhất. Nhưng ta lại không có bảo vệ tốt nàng. Đây là ta tiếc nuối một đời của ta. Kỳ thực thấy được ngươi lựa chọn con đường đồng dạng cùng với nàng. Ta là thật sự rất muốn ngăn cản ngươi. Ta đã từng suy nghĩ. Nếu như là Hân Nhiên ở đây, nàng sẽ lựa chọn thế nào? Phương Di dừng một chút, không tự giác liếc mắt nhìn Hoa Vu. Nàng nhất định sẽ việc nghĩa chẳng từ nan ủng hộ ngươi. Dù cho té vỡ đầu chảy máu, nàng cũng sẽ hy vọng ngươi đi làm chuyện chính ngươi chân chính muốn làm. Hoa Vu nhếch miệng, khăn quàng cổ che khuất khóe miệng hơi dương lên. Thật tốt, còn có bằng hữu tri kỷ như thế. Phương A Di, ngươi yên tâm đi. Nếu lựa chọn bước đi này, ta thì sẽ không hối hận. Nếu nói đến chuyện này, ta cũng có lời muốn nói. Lộ Tinh nói tiếp, Lâm Úc Thanh, xin lỗi. Những năm này ta vẫn trách lầm ngươi. Ngươi không có phản bội Hân Nhiên, là ta quá cực đoan. Ta xin lỗi ngươi. Lộ Tinh cong người, hơi cúc cung về phía cô. Cũng làm cho Lâm Úc Thanh có chút ngạc nhiên. Cái tên này luôn luôn mạnh miệng, vậy mà cũng biết xin lỗi. Chỉ cần ngươi không khuyến khích Tiểu Dã không có chuyện gì náo tính khí nhỏ với ta, ta thì tha thứ cho ngươi. Lâm Úc Thanh trêu ghẹo nói. Lộ Tinh liếc cô một chút. Đó là chuyện Tiết Nguyệt Hiền sẽ làm. Khụ, Lộ Tinh nói xong, liếc mắt nhìn Giang Bạc Yên bên cạnh. Nàng cũng không có phản ứng gì. Tựa hồ đang xuất thần. Vội chọt nàng một cái. Giang Bạc Yên ngẩng đầu nhìn về phía hai người. Xin lỗi. Sau đó lại cúi đầu. Thật sâu khom người chào. Xin lỗi. Đừng nói Tiểu Dã. Lâm Úc Thanh cũng sửng sốt. Giang Bạc Yên xem ra vô cùng u ám. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hai tiếng xin lỗi này nói đến để lòng người khó chịu. Bạch Dã vội xuống đài nâng dậy nàng. Giang A Di, ngài làm sao vậy? Giang Bạc Yên lắc đầu một cái. Nhìn Tiểu Dã, không khỏi viền mắt hiện ra nước mắt. Giơ tay sờ sờ nàng. Giang A Di, ngài đừng như vậy. Ngài như vậy, ta cũng không nhịn được muốn rơi nước mắt. Vừa rồi nhìn mẹ Hân Nhiên viền mắt hiện ra nước mắt. Trong lòng nàng thì ê ẩm. Hiện tại Giang A Di cũng như vậy. Bầu không khí đều bị đè nén. Ta gả con gái cũng không như các ngươi khó chịu như vậy. Làm sao lúc này so sánh, ta ngược lại không giống mẹ ruột rồi chứ. Hạ Nam ở trên đài điều trêu đùa một câu, đem mọi người chọc phát cười. Bạch Dã nghe vậy, lập tức kéo lên Lâm Úc Thanh. Chính phải, còn không có nghe mẹ phát biểu đó. Đúng rồi Lâm A Di, sau này phải đổi xưng hô kêu mẹ rồi. Không thể lại qua loa cho xong. Lâm Úc Thanh đột nhiên không kịp chuẩn bị đồ vật nhỏ gài rồi. Cái gì? Một mặt mờ mịt. Chính phải, nên đổi xưng hô rồi. Tiết Nguyệt Hiền lập tức ồn ào. Được rồi, hóa ra ngươi là dùng ta để điều tiết bầu không khí rồi hả? Đây là vợ mình sao? Ta cũng không có gì đáng nói. Lời chúc phúc tất cả mọi người nói quá nhiều rồi. Ta thì van cầu ngươi, chớ quên đi ta có được hay không? Ta còn trông cậy vào ngươi dưỡng lão đưa ma cho ta đó. Mẹ, ngài nói gì vậy? Ai ya, lời gì? Lời nói thật, ngươi xem một chút ngươi cùng với nàng sau khi đến nơi này. Thường thường mới gọi một cú điện thoại cho ta. Có lúc nửa tháng cũng không gọi đến. Liên hệ các ngươi lại không liên lạc được. Lỡ như ngày nào đó ta chết. Ai nha mẹ, không cho phép ngươi nói hưu nói vượn. Bạch Dã vội ngăn chặn miệng của nàng. Ta sai rồi, ta sẽ không quên ngươi. Ngươi là mẹ ta mà. Ta xem việc này quá nửa là trách Lâm Úc Thanh. Nàng chiếm đoạt Tiểu Dã. Đúng, trách nàng. Lâm Úc Thanh thực sự là giờ khóc giờ cười. Một đám người cãi nhau. Bầu không khí cũng từ từ dễ dàng hơn. Bạch Dã quay đầu lại nhìn Hoa Vu. Sau đó lại xoay người lại. Xoay người lại biển hoa trước mặt. Mọi người dừng lại nói giỡn, không hẹn mà cùng nhìn về phía nàng. Mẹ Y Lam, ta kết hôn rồi, ngươi thấy được rồi chưa? Ta cuối cùng gả cho người mình thích, ngươi có phải cũng rất mừng thay cho ta không? Bạch Dã cầm lấy tay của Lâm Úc Thanh, cao cao giơ lên, giống như là muốn biểu diễn cho Y Lam trên trời nhìn. Mẹ, ngươi ở trên trời, phải nhìn ta, phải phù hộ ta, phù hộ chúng ta. Lâm Úc Thanh quay đầu nhìn Tiểu Dã, nắm chặt lại tay nàng, ánh mắt liếc nhìn hướng về trên người Hoa Vu phía sau nàng. tên kia chính đang lén lút lau nước mắt. Y Lam, Hân Nhiên, các người yên tâm đi. Ta sẽ cố gắng đối tốt với nàng. Chắc chắn sẽ không làm cho nàng chịu chút ủy khuất. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Bèn nhìn nhau cười. Hoa Vu đúng lúc đưa lên nhẫn vòng hoa. Lâm Úc Thanh nhìn thấy. Vội giơ tay tiếp nhận. Đây là mẹ nuôi ngươi đặc biệt làm cho ngươi. Bạch Dã nghe vậy. Nhìn về phía Hoa Vu. Đưa tay vòng lấy eo của nàng. Một cái ôm nàng. Đầu nhỏ dán vào gò má của nàng. Thanh âm của nhẹ vô cùng nói một câu. Cảm ơn ngươi, mẹ, theo mưa cánh hoa đầy trời. Lễ cưới đơn giản cũng hạ màn. Bạch Dã lôi kéo tay của Lâm Úc Thanh. Hai người một mình ở trong biển hoa bước chậm. Hiện tại gì ngược lại biết Lộ Tinh tại sao phải để hai ta tách ra nhiều ngày như vậy. Lâm Úc Thanh nói, hả, không phải tập tục sao? Không biết, thế nhưng gì phải cảm tạ nàng. Bởi vì nàng để gì biết rồi cái gì gọi là tiểu biệt thắng tân hôn. Lâm Úc Thanh cười xấu xa một hồi. Bạch Dã cũng rất bất đắc dĩ. Liếc cô một chút. Dì a, lại đây để dì xem một chút. Lâm Úc Thanh cầm lấy cánh tay của tiểu gia hỏa. Kéo dậy. Trái phải xoay chuyển. Liếc nhìn. Thật sự mập chút rồi. Thịt dày rồi. Ha. Lâm a dì dì làm sao hình như ốm rồi. Có phải nhớ con không? Tiểu gia hỏa đẹp đẽ nở nụ cười. Hàn phong xẹt qua, Lâm Úc Thanh đem tiểu gia hỏa kéo về trong lồng ngực của mình. Gỡ bỏ áo khoác rộng lớn đem nàng phủ vào. Thân thể hai người sát nhau, sưởi ấm cho nhau. Tiểu Dã đang muốn khen ngợi Lâm A Di của nàng thật chu đáo. Liền phát hiện trong quần áo, tay kẻ trộm kia của Lâm A Di ở trên người mình sờ tới sờ lui. Ơ, gì cam gì chứ? Ban ngày ban mặt, cái gì? Dì sờ sờ trên người con có lạnh không a, làm sao vậy? Lâm Úc Thanh ngược lại một mặt vô tội. A phi, ai như dì, luôn nghĩ chút chuyện kỳ kỳ quái quái. Nói xong, liền bị Lâm Úc Thanh chăm chú siết lại vòng ear. Lâm Úc Thanh một tay vỗ về mông mẩy của tiểu gia hỏa hướng lên trên. Tiện đường còn ngắt hai lần, không chút khách khí ăn. Bạch Dã muốn đẩy cô ra, dẫy dụa hai lần. Không khí lực lớn như cô. Liền thôi. Theo sức mạnh cô. Hơi nhón chân lên. Lâm Úc Thanh cúi đầu. Dùng chóp mũi cọ chóp mũi của nàng. Khuôn mặt nhỏ bé này lạnh lạnh. Lâm Úc Thanh liền giơ tay. Đem đầu nhỏ của nàng nhấn ở cần cổ chính mình. Cái cổ dán vào gò má lạnh lẽo nàng. Ôi hí. Cần cổ đột nhiên một trận đâm nhói. Lâm Úc Thanh ngẩng đầu lên ngẩng đầu lên. Cúi đầu nhìn lên. Tiểu gia hỏa lộ ra một tia nụ cười nghịch ngợm. Con danh con. Lâm Úc Thanh giơ tay bóp gò má của nàng. Đều sắp đem tiểu gia hỏa bóp biến hình. Ngô ngô ngô. Lâm A Di. Cho con không thành thật. Hừ. Di bắt nạt con. Con phải đi nói cho tiểu Di biết. Lâm Úc Thanh nghe vậy nhướng mày. Có bản lĩnh. Con thì mỗi ngày ôm đùi tiểu Di con. Chờ nàng không ở bên cạnh người. Con xem gì làm sao trừng trị con. Tiểu gia hỏa rụt cổ lại. Ngô, con không nói. Không nói. Ân hừm, ta còn trị không được ngươi. Hai người đấu miệng chút. Liền lại dựa vào nhau. Tiểu gia hỏa gối lên bờ vai của Lâm Úc Thanh. Nhìn cành nhỏ có hoa ở trong gió rét chập chờn. Cuộc sống như thế mỹ hảo như vậy. Hai người trầm mặc hồi lâu. Tiểu gia hỏa đột nhiên nhíu mày. Hình như có chuyện phiền lòng. Lâm Úc Thanh nghiêng đầu ngó nhìn nàng. Làm sao vậy? Hả? Lâm A Di, con còn không muốn rời khỏi nơi này. Nhưng mà mẹ nói, kết hôn xong liền muốn để chúng ta cùng nhau trở về. Dì có biện pháp gì hay không? Có thể lưu một trận nhiều hơn nữa. Làm sao? Lúc này mới bao lâu? Con cũng đã quen cuộc sống như thế rồi hả? Không phải, là... Mẹ nuôi, nàng ở một mình, con không yên lòng. Lâm Úc Thanh bừng tỉnh, gật gật đầu, hoặc là con có biện pháp nào thuyết phục mẹ nuôi, để nàng cùng đi với chúng ta không? Dì sẽ chăm sóc nàng. Lâm Úc Thanh gặp khó rồi. Việc này cô không phải là không có nghĩ tới, nhưng mà Hân Nhiên hoàn toàn không có ý muốn rời khỏi. Nhìn tư thế của nàng, là muốn ở đây, bảo vệ những hoa lan này. cô độc cuối đời rồi. Ai, không khỏi nặng nề thở dài. Mọi người đang chuẩn bị bữa tiệc lớn. Hoa Vu đang yên lặng giữa sân khấu. Phương Di là một tấc cũng không rời theo nàng. Giúp đỡ nàng bận việc. Ngươi không nên cảm thấy hổ thẹn với ta. Hoa Vu thở dài. Nhìn Phương Di một bên vô cùng ra sức. Phương Di lắc đầu một cái. Nếu như lúc đó ta ở bên cạnh ngươi. Chỉ ít ngươi cũng sẽ không bất lực một mình như vậy. Được rồi. Vậy ngươi thay ta chăm sóc tốt Tiểu Dã. Coi như là bồi thường. Không cần ngươi nói. Ta cũng sẽ. Hai ngày nữa thì đi đi. Đừng tiếp tục trở về. Đây không phải địa phương các ngươi nên ở. Phương Di lắc đầu một cái. Ta không đi. Để họ trở lại. Ta ở đây cùng ngươi. Vừa rồi ngươi mới đáp ứng phải giúp ta chăm sóc tốt Tiểu Dã. Ta. Phương Di yên lặng cúi đầu. Đang do dự. Nghe thấy phía sau có tiếng bước chân. Quay đầu lại nhìn lên. Là Giang Bạc Yên. Phương Di. Tiểu tử các nàng gọi ngươi đi nhà bếp hỗ trợ. Nơi này để ta làm đi. Phương Di do dự một chút. Gật gật đầu. Đứng dậy rời khỏi. Giang Bạc Yên ở bên cạnh người Hoa Vu đứng lại. Nhìn bóng lưng Phương Di rời đi. Xin lỗi. Hân Nhiên. Xin lỗi. Hoa Vu không để ý đến nàng. Thế nhưng tay cầm lấy thảm trải nền không tự giác nắm chặt chút. Ta biết bây giờ nói những này đã muộn. Ta chỉ là muốn nhằm vào ngươi. Ta không nghĩ tới. Ta là thật sự không nghĩ tới. Thời điểm ta chạy tới. Nàng đã. Đang khi nói chuyện. Giang Bạc Yên cũng đỏ cả mắt. Lúc đó. Ngươi một bộ phim lại nhận một bộ phim. Hoàn toàn không nghĩ tới làm tròn lời hứa với nàng. Ta là thật sự thay nàng cảm thấy không đáng. Cho nên mới. Phạm vào hồ đồ. Ta biết ngươi sẽ không tha thứ cho ta. Sai lầm lớn đã tạo. Không cách nào bù đắp. Ta cũng không hy vọng xa vời tha thứ của ngươi. Giang Bạc Yên hít sâu một hơi. Đè ép nghẹn ngào dâng lên. Xin lỗi. Hướng về phía bóng lưng của Hân Nhiên sâu sắc gặp người. Một lát. Vừa ngồi thẳng lên. Thế mà nghênh tiếp nàng lại là một cái tát vang dội. Thì ra là ngươi. Lộ Tinh Hận siết nắm đấm. Cơ hồ là cắn chặt răng đang nói chuyện. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Người bán đứng Hân Nhiên. Làm hại Y Lam cửa nát nhà tan. Vậy mà là Giang Bạc Yên. Là người nàng thích nửa đời. Hoa Vu nghe tiếng vừa quay đầu lại. Nhìn thân thể Lộ Tinh bởi vì phẫn nộ mà run rẩy. Nàng không muốn nhắc lên việc này. Cũng là bởi vì biết Lộ Tinh là thật yêu thích Giang Bạc Yên. Đối với nàng động chân tâm. Nàng sợ Lộ Tinh biết được tất cả những thứ này. Sẽ mất đi trụ cột tinh thần. Mùi vị đó nàng hiểu được. Mất đi hết cả niềm tin. Sinh không thể luyến. Như Hân Nhiên suy nghĩ. Nước mắt của Lộ Tinh lộp bộp rớt xuống đất. Nàng là thật sự thương tâm. Người yêu thích. Vậy mà là kẻ cầm đầu hại chết bằng hữu. Đối với nàng mà nói. Thực sự không thể nào tiếp thu được. Giang Bạc Yên. Nhiều năm như vậy. Ngươi có vô số lần cơ hội thẳng thắn với ta. Tại sao không có? Lộ Tinh lau đi nước mắt. Chất vấn. Giang Bạc Yên há miệng. Lại cúi đầu. Trầm mặc. Nàng không dám. Nàng không có dũng khí. Nàng không dám đối mặt. Nàng. Sợ hãi. Nàng không dám hồi tưởng lại chính mình khi đó. Càng không cách nào chịu đựng hành vi như ác ma kia của chính mình. Nếu như có thể. Nàng hận không thể lúc trước giết đi bản thân nàng. Giang Bạc Yên. Lộ Tinh buồn bực, giơ tay lại cho nàng một cái tát. Các ngươi làm cái gì vậy? Cãi nhau, đến mức ra tay sao? Chán ngang ở giữa hai người. Kéo lấy tay của Lộ Tinh. Lộ Tinh một mặt chỉ tiếc mài sắt không nên kim căm tức nhìn Giang Bạc Yên. Ánh mắt vừa nhường, rơi vào trên người Tiểu Dã. Đầy mắt hổ thẹn, thậm chí không dám nhìn thẳng cặp con mắt trong suốt kia của nàng. Hả? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Giang A Di, ngươi làm sao chọc cho Lộ lão sư tức rồi? Làm sao náo động đến nghiêm trọng như thế? Ai nha, ngươi xem một chút đánh người ta. Nào có đánh mặt, vuốt dấu tay trên mặt rõ ràng của Giang Bạc Yên. Giang A Di, không có sao chứ? Một tiếng ân cần dò hỏi này để Giang Bạc Yên cũng không kềm được nữa. Nước mắt trong nháy mắt lướt xuống, nhỏ ở trên tay Bạch Dã. Đến cùng làm sao vậy? Các ngươi ngược lại nói chuyện đi. Bạch Dã gấp hư rồi. Mấy người này khóc lóc, tức giận, chính là không nói lời nào. Tiểu Dã, thanh âm của Giang Bạc Yên có chút khàn khàn, giơ tay đỡ bờ vai của Tiểu Dã. Có chuyện, ngươi nên biết. Giang Bạc Yên dừng lại một chút, nhếch miệng, cố lấy dũng khí. Cái gì? Lộ Tinh nhìn nàng, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Thật sự phải nói cho Tiểu Dã biết sao? Đó là A Di nàng rất kính yêu. Giang A Di, chuyện gì? Ngươi, Giang Bạc Yên há miệng. Mẹ ngươi, được rồi, muốn ồn ào trở về ồn ào. Đừng ở chỗ ta ồn ào. Hoa Vu trách cứ một câu, quay đầu đi chỗ khác không nhìn Giang Bạc Yên. Tiểu Dã biết sẽ rất thương tâm. Nàng không muốn nhìn thấy dáng vẻ Tiểu Dã thương tâm. Giang Bạc Yên ngẩn ra, nhìn về phía Hoa Vu, há miệng, lại không có lên tiếng nữa. Tiểu Dã còn đang nghi hoặc, đột nhiên cảm giác mặt đất kịch liệt run rẩy lên, vội vàng nắm lấy Giang Bạc Yên trước người. Làm sao vậy? Mấy người bị chấn động bất thình lình đến, thân thể dồn dập nửa ngồi nửa quỳ vẫn duy trì cân bằng. Động đất, hết chương 83, cách chương.